Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bật thốt lên, Vạn Hạnh, còn có nhiều hơn phân nửa còn sống trở về. Lâm đạo hữu, các ngươi tại hắc vực bên trong chẳng lẽ không cùng Mạc Lan Nhân bên trong vị kia thiết diện nam tử giao thủ? Thanh niên tuấn tú cũng là một bộ Vạn Hạnh thần sắc, nghi âm thanh hỏi. Lâm Ngân Bình lập tức có chút choáng váng, cái này cùng nàng trong dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt, mơ mơ màng màng trả lời. Ta phụ trong tộc nhờ vả, nhưng ba vị tộc nhân chết thảm ở người này chi thủ, còn bị mất thánh đỉnh. Sau khi trở về ta sẽ lập tức trước vãn thánh điện bị phạt. Lâm đạo hữu chớ có như thế, ngươi lần này không có toàn quân bị diệt, liền đã là có công. Tóc tím mỹ phụ khẽ lắc đầu nói, nghe nói lời ấy, Khương Tồn mấy người cũng không khỏi đầu choáng váng. Hợp lấy, bọn hắn lý thuyết vẫn lạc tại hắc vực bên trong thôi. Cái này, từ đại tiên sư sao, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Ngân Bình rốt cục ý thức được không đúng, quay đầu hỏi hướng thanh niên tuấn tú nói. Tại các ngươi tiến vào hắc vực sau ngày thứ năm, nhóm chúng ta thu được tìm phục tại Thiên Nam thám tử đến báo. Mạc Lan Nhân từng nhiều lần mời Hoàng Phong Cốc một vị tên là Lạc Hồng Thái Thượng trưởng lão tiến về Mạc Lan Thánh Thành. Đồng thời tại Đại Tế bắt đầu trước hơn một năm, người này đã đối bên ngoài tuyên bố bế quan. Lúc ấy, ta một phu nhân liền đoán được vị này rơi tính tu sĩ, chính là Mạc Lan Nhân trong đội ngũ thiết diện nam tử. Sau đó, nhóm chúng ta liền phái người kỹ càng sưu tập người này tình báo. Đột ngột nhân bởi vì không cùng Thiên Nam giáp giới quan hệ, trước đây đối với Thiên Nam chú ý cũng không nhiều, an bài tại Thiên Nam thám tử lác đác không có mấy. Bất quá bây giờ Mạc Lan Nhân cùng Thiên Nam kết minh, tình báo này công tác nhược điểm tự nhiên cũng muốn bổ bắt đầu. Kết quả, những thám tử này cái thứ nhất nặng đại thành quả, liền để đột ngột một đám cao tầng khiếp sợ không thôi. Theo thám tử hồi báo, tên kia lạc tính tu sĩ từng tại biên giới đại chiến lúc, lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, một mình diệt sát Âm La Tông tông chủ, thần thông chi lớn, cơ hồ cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng cấp. Thanh niên tuấn tú sắc mặt ngưng trọng cực điểm, trong mắt giấu giếm nồng đậm kiên kỵ chi ý. Mặc dù Lâm Ngân Bình đã ở hắc vực bên trong, nghe Lạc Hồng chính miệng nói là hắn diệt sát Âm La Tông tông chủ, nhưng lúc đó nàng còn tưởng rằng là đối phương cùng rất nhiều Thiên Nam tu sĩ cùng nhau vây công, mới đưa đến một tên ma đạo đại tu sĩ vẫn lạc, không ngờ tới đúng là đối phương một mình một người cách làm. Ở trong đó khác biệt, thế nhưng là thiên địa chi cách, riêng là thần thông quảng đại, còn chưa không then chốt, dù sao lấy ta thánh tộc chi lực, chính là hóa thần tu sĩ cũng không dám khinh nhục, nhưng trong tình báo đề cập, người này đang toàn lực xuất thủ thời điểm, có thể khiến cho thiên đạo có cảm ứng, muốn hạ xuống thiên kiếp, nơi này đầu đại biểu cho cái gì, chắc hẳn Lâm tiên sư nên là rõ ràng. Tóc tím mỹ phụ cau mày, đầy mặt thần sắc lo lắng nói, toàn lực xuất thủ có thể dẫn động thiên kiếp. Lâm Ngân Bình hơi sững sờ, lặp lại một câu về sau, lập tức giật mình nói, người này hẳn là cũng không phải là nhân giới tu sĩ, Thiên Lang Thánh Nữ nhiệm vụ chủ yếu, chính là tiếp dẫn Thiên Lang Thánh Thú phân thân hạ giới, tất nhiên là rõ ràng dị giới sinh linh đi vào nhân giới về sau sẽ tạo thành hậu quả, Thiên Lang Thánh Đỉnh chân chính tác dụng, kỳ thật chính là tại Thánh Thú phân thân mới vừa hạ giới lúc, dùng để cách tuyệt thiên cơ, khiến cho không về phần tại ngây thơ lúc liền bị kiếp lôi đánh chết. Là thánh thú tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền có thể áp chế tự thân dị giới khí tức, tránh né thiên kiếp. Nhưng nếu là toàn lực xuất thủ, dị giới khí tức thế tất sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó tất nhiên dẫn tới thiên kiếp. Hiện tượng này hoàn toàn phù hợp trong tình báo miêu tả, biên giới đại chiến lúc Lạc Hồng biểu hiện. Không tệ, người này sợ là linh giới đại tu sĩ tự biết không tránh khỏi lần tiếp theo lớn thiên kiếp, mà lén qua đến nhóm chúng ta nhân giới phân thân. Thanh niên tuấn tú nặng nề gật đầu. Cho Lâm Ngân Bình khẳng định trả lời chắc chắn, nghe nói lời ấy, Lâm Ngân Bình bọn người trong lòng cảm giác bị thất bại một cái liền phai nhạt rất nhiều, dù sao đối phương là linh giới đại tu sĩ phân thân, bọn hắn đánh không lại cũng là như thường, chính như hai vị đại tiên sư nói, cùng loại này tồn tại là địch, bọn hắn không có toàn quân bị diệt, cũng đã là vạn hạnh, lần này Mạc Lan Nhân đến người này tương trợ, lấy được đại lượng giới tinh, hiện tại lại cùng tu tiên tài nguyên phong phú Thiên Nam kết minh. Chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ triệu hoán Mạc Lan Thánh cầm phân thân hạ giới, khi Lạc Hồng đã đối phó phải, chúng ta vẫn là ngẫm lại ứng đối ra sao việc này đi. Lâm Ngân Bình chán nản thở dài nói, nàng trước đây mặc dù một mực ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng làm sao chưa có trở lại trong tộc về sau, mượn tộc quần chi lực rửa sạch nhục nhã ý nghĩ. Nhưng mà, nàng hiện tại biết được chân tướng, khi là một điểm tâm tư như vậy cũng không, Mạc Lan Thánh cầm mặc dù phiền phức, nhưng mấy trăm năm bên trong sẽ không đối thánh tộc tạo thành ảnh hưởng, ngược lại là kia Lạc Hồng tu vi đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, có thể nói khí hậu đã thành, mới là thánh tộc lúc này nhu cầu cấp bách giải quyết phiền phức. Tóc Tiến Mỹ phụ mắt lộ ra hung quang, rõ ràng là lên sát tâm, cái này. Một phu nhân, như kia mặt sắc nam tử thật sự là Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng, hắn bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Khương Tùng hơi do dự một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn dội lên một chậu nước lạnh, cái gì? Người này tiến giai Nguyên Anh sơ kỳ mới chỉ một cái giáp, vậy mà liền đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, coi như hắn có chủ thể tu luyện kinh nghiệm, nhưng cái này không khỏi cũng quá nhanh nhiều đi, dù sao cái này ngồi xuống luyện khí thời gian, thế nhưng là tỉnh không xuống. Khương Tiên Sư, ngươi nhưng có nhìn lầm? Tóc Tím Mỹ phụ biến sắc, không dám tin tưởng hỏi ngược lại, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, đối phương từng tại hắc vực bên trong biến mất qua hơn 10 ngày, lại xuất hiện lúc liền đã tu vi tiến nhanh, bước vào Nguyên Anh trung kỳ, nghĩ đến, xác nhận tại hắc vực ở bên trong lấy được cái gì cơ duyên. Lâm Ngân Bình mở miệng đáp lời, vô tình đập bể Tóc Tím Mỹ phụ huyễn tưởng. Một phu nhân, hiện tại ngươi nhưng phản đối Từ Mỗ đề nghị. Thanh niên tuấn tú mặc dù cũng chấn kinh tại Lạc Hồng tốc độ tu luyện, nhưng hắn trên mặt lại không một phu nhân ủ rũ thần thái. Đã người kia tu vi tiến nhanh, bản phu nhân đề ra vây giết kế hoạch tất nhiên là không thể được, đối đãi người này sách lược liền theo ngươi trước đó đề nghị đi. Tóc Tím Mỹ phụ không có tiến hành, không có ý nghĩa kiên trì, rất nhanh liền thay đổi thái độ. Thanh niên tuấn tú khẽ gật đầu, sau đó hướng Lâm Ngân Bình nói, Lâm tiên sư, còn làm phiền phiền ngươi tiến về thánh điện đem Thiên Cơ Ngọc lấy ra. Lâm Ngân Bình đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng không lập tức bằng lòng, mà là trầm giọng nói, Thiên Cơ Ngọc chính là thánh thú chỉ điểm chúng ta tìm được linh vật, có che đậy thiên cơ thần hiệu, đối với thánh thú phân thân mà nói tác dụng khá lớn, Từ đại tiên sư muốn dùng cái này làm thế nào, tự nhiên là dùng nó cùng kia Lạc Hồng làm giao dịch, đổi lấy hắn trong tay giới tinh. Thanh niên tuấn tú thẳng thắn nói, cái này như thế nào có thể làm như vậy cho dù có thế tiếp dẫn thánh thú phân thân hạ giới, chỉ sợ cũng sẽ chọc giận đối phương, xin thứ cho ta khó mà tòng mệnh. Lâm Ngân Bình sắc mặt một cái trở nên xanh xám, trước đây Thiên Lang Thánh Thú vì chỉ điểm bọn hắn tìm được Thiên Cơ Ngọc. Thế nhưng là tiêu hao khá lớn, bọn hắn nếu là lấy nó tới làm giao dịch, không thể nghi ngờ là không đem Thiên Lang Thánh Thú để vào mắt, cử động lần này cực có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nàng không chút nghĩ, liền rất không khách khí cự tuyệt thanh niên tuấn tú. Lâm tiên sư, thanh niên tuấn tú ngữ khí một cái trở nên uy nghiêm bắt đầu, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Ngân Bình hai mắt nói, Mạc Lan Nhân có thể mời đến người kia hỗ trợ cướp đoạt giới tinh, liền đã là dành trước nhóm chúng ta rất nhiều. Lấy người này tình huống, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong vòng ngàn năm liền có thể đột phá hóa thần cảnh giới. Đến lúc đó, Mạc Lan Nhân liên hợp người này cùng chúng ta tuyên chiến, thánh tộc thật vất vả đoạt được thảo nguyên, chẳng phải là lại muốn một lần nữa phun ra. Huống hồ, Thiên Cơ Ngọc cũng không phải là tiêu hao phẩm, chỉ cần thánh tộc có thể cùng người này kết giao, ngày sau thánh thú phân thân cần lại mượn trở về cũng không phải không được, chắc hẳn thánh thú phân thân biết rõ chúng ta khó xử, cũng sẽ thông cảm một hai. Nghe được những này hiện thực vấn đề, Lâm Ngân Bình khí thế một cái liền yếu đi xuống tới, cùng Mạc Lan Nhân, đột ngột nhân tính ngưỡng Thiên Lang Thánh Thú, cũng là vì tộc quần phát triển lớn mạnh, nếu là giữa hai bên sinh ra xung đột, bọn hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn tộc quần, coi như Lâm Ngân Bình là Thiên Lang Thánh Nữ, cũng không ngoại lệ. Gặp Lâm Ngân Bình không lên tiếng nữa, thanh niên tuấn tú lúc này liền biết đối phương ngầm cho phép, lập tức rèn sắt khi còn nóng mà nói, Lâm tiên sư từng cùng người kia là địch, lại thân phận cũng phù hợp, cho nên cuộc giao dịch này, tốt nhất chính là từ ngươi ra mặt, toàn bằng Từ đại tiên sư an bài, làm thánh nữ, ta tự nhiên là thánh tộc xuất lực. Lâm Ngân Bình mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là ngay lập tức cách làm chính xác nhất, ổn định lại tâm thần về sau, liền đáp lời xuống tới, chương 469. Bộ lạc xung đột, mặt trời lên mặt trời lặn, chói mắt Lạc Hồng ẩn thân tại thương lộ bộ đã có nửa tháng có thừa, đi qua những này thời gian tĩnh dưỡng, hắn nguyên thần thương thế đã ổn định lại, loại kia thỉnh thoảng kịch liệt co rút đau đớn đã biến mất. Trác tiên sư, Trác tiên sư, nhóm chúng ta đến. Ngoài xe ngựa truyền đến thiếu nữ nhảy cẩn thanh âm, lập tức xe ngựa vải mành bị kéo ra, nhô ra anh sang kia tiểu xảo đầu, biết rõ. Lạc Hồng không có mở mắt, nhàn nhạt trả lời một câu. Anh Sang cũng không thèm để ý, cái này nửa tháng đến nàng đã thành thói quen Lạc Hồng dạng này tính cách, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười mà nói, đêm nay Gia Gia muốn tổ chức yến hội, chúc mừng nhóm chúng ta bình an đến mới đồng cỏ, Trác tiên sư cũng cùng nhau đến tham gia đi, ta truyền cho ngươi Trường Xuân Công, ngươi nhưng còn có không thông chỗ. Lạc Hồng đột nhiên đem lời nói xoay chuyển, nâng lên anh Sang tu luyện sự tình bên trên. Anh Sang không rõ ràng cho lắm, có chút sửng sốt một cái về sau, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng nói, xác thực có mấy cái địa phương, ta làm sao cũng nghĩ không minh bạch, còn xin Trác tiên sư giải hoặc. Lập tức anh Sang liền đem trong tu luyện nghi vấn một đạo ra, Lạc Hồng thuận miệng chỉ điểm một phen, liền làm nàng bừng tỉnh đại ngộ, hứng thú bừng bừng chạy chính quay về xe ngựa ngồi. Đợi anh Sang sau khi đi, Lạc Hồng mở mắt đứng dậy, theo ngay người nửa tháng có thừa trong xe đi ra, dương mắt nhìn lên, liền gặp một mảnh mênh mông vô bờ thanh sắc bãi cỏ, trong không khí linh khí mặc dù nhạt mỏng, nhưng cũng mười điểm tươi mát, làm cho Lạc Hồng không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng. Phu quân, ngươi vừa rồi như thế chỉ điểm nha đầu kia, có phải hay không chuẩn bị ly khai rồi? Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Nguyên Giao tâm tình tựa hồ cũng khá rất nhiều, trong giọng nói không có trước đây bi thương, thương thế đã ổn định, tự nhiên là nên trở về Thiên Nam. Vạn Bảo Nang bên trong những cái kia thượng cổ linh dược mầm non, nhưng phải sớm đi kết giao hàng sư đệ trên tay. Lạc Hồng hít sâu một hơi, âm thầm truyền âm nói, thế nhưng là phu quân, những này thời gian lại cũng không thấy ngươi nói đột ngột tiên sư đến đây điều tra, ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì. Vì tránh né đột ngột nhân điều tra, Lạc Hồng tại đến thương lộ bộ buổi tối thứ nhất, liền để Nguyên Giao dùng nhiếp hồn bí thuật, sửa đổi anh lộ các loại một đám tiếp xúc qua hắn người ký ức, khiến cho hắn lập tức theo một cái tu vi khó lường cao giai tiên sư, biến thành một cái bị thương lộ bộ cung phụng hấp dẫn tới lang thang tiên sư, mà anh lộ mời chào hắn nguyên do, chính là muốn hắn dẫn dắt anh Sang bước vào tiên đạo. Nguyên nhân chính là như thế, anh Sang mới có cùng lúc trước câu nệ cực điểm hoàn toàn khác biệt tùy ý thái độ, anh lộ cũng mới sẽ dám tại mời hắn tham dự phàm nhân yến hội, dù sao đê giai tiên sư vẫn là phải ăn uống nước. Cứ như vậy, chỉ cần không phải đột ngột mấy vị kia đại tiên sư tự mình đến đây điều tra, Lạc Hồng đều có thể nhẹ nhõm giấu giếm được. Có thể để Lạc Hồng không ngờ tới chính là, hắn hao tâm tổn trí phí sức làm phen này bố trí, vậy mà một điểm không có tác dụng, bởi vì căn bản cũng không có đột ngột tiên sư đến điều tra thương lộ bộ. Đây đúng là có chút kỳ quặc, bất quá vi phu hiện tại thương thế đã ổn định, chỉ cần không đồng nhất đầu tiến vào mấy cái kia đột ngột đại tiên sư bày vòng vây, liền có thể bảo đảm tự thân không ngại. Lạc Hồng cũng cảm thấy đột ngột nhân đang làm ngoài lỏng trong chặt một bộ này, yên lặng chờ hắn mắc câu. Dù sao hắn thế nhưng là giết bọn hắn người, đoạt bọn hắn thánh đỉnh, trên thân còn có đại lượng giới tinh, đối phương không có khả năng chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn. Bất quá giống như hắn nói, lấy hắn hiện tại thần thông, một lòng muốn đi, đột ngột nhân bên trong không ai có thể ngăn được hắn, cho nên bỏ mặc đột ngột nhân có cái gì mưu đồ, cũng không thể nhường Lạc Hồng cải biến kế hoạch. Hiện tại, hắn chỉ chờ màn đêm buông xuống, lại để cho Nguyên Giao đem anh lộ tương đương đối với hắn ký ức xóa đi, liền có thể lên đường lên đường. Đang nghĩ như vậy, Lạc Hồng chợt nghe nơi xa truyền đến ồn ào tiếng cãi vã, tiếp lấy liền gặp Tang Đức vội vã hướng xe ngựa của hắn chạy tới. Tang Đức, Trác Mỗ ở đây. Lạc Hồng kịp thời mở miệng gọi lại cái này thật thà hán tử. Trác tiên sư, thủ lĩnh để cho ta mời ngươi đi qua, bộ lạc gặp phải phiền toái, có thể sẽ dùng đến lực lượng của ngươi. Tang Đức thở hồng hộc nói, từng phía trước dẫn đường, làm thụ thương lộ bộ cung phụng đê giai tiên sư, cái này thời điểm xuất lực cũng là hợp tình hợp lý, cho nên Lạc Hồng rất là sảng khoái đáp ứng xuống. Dù sao hắn vừa rồi đã dùng thần thức xác nhận qua, coi như gặp được xấu nhất tình huống, đối với hắn mà nói cũng vẻn vẹn cái không đáng giá nhắc tới phiền toái nhỏ. Rất nhanh, Lạc Hồng liền bị Tang Đức dẫn tới bộ lạc đội xe rất phía trước. Giờ phút này, nơi này đang có hai nhóm người tại lẫn nhau căm tức nhìn, hiển nhiên là lên tranh chấp. Ngao Vân, nơi đây chính là ta thương lộ bộ tới trước, ngươi dựa vào cái gì không cho phép nhóm chúng ta ở đây chăn thả? Tại một đám thương lộ bộ tráng niên nam tử chen chúc dưới, cưỡi trên tuấn mã anh lộ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hướng đối diện một cái cao lớn vạm vỡ thủ lĩnh bộ tộc nói, hừ, ta Bạch Lang bộ tiên phong một ngày trước liền đã tới nơi đây tự nhiên nên về nhóm chúng ta Bạch Lang bộ tất cả. Ngao Vân một điểm không khách khí phản bác, đang khi nói chuyện gạt ra một mặt dữ tợn, có vẻ hắn hung ác dị thường. Dưới chân mảnh này đồng cỏ chẳng những phì nhiêu, mà lại trong bộ tộc cung phụng tiên sư còn nói cho hắn biết, nơi đây có lẽ có nhỏ bé linh mạch, mới có thể có như thế dư giả linh khí. Nếu là tìm kiếm một phen, có lẽ có thể tìm tới một chỗ siêu cỡ nhỏ linh quán, đến lúc đó nói ít cũng có thể thu hoạch 500-600 khối linh thạch. Thương lộ bộ chỉ là một cái mới vừa phân ra không lâu nhỏ bộ lạc, thực lực cùng hắn Bạch Lang bộ chênh lệch mấy lần. Hắn giờ phút này không có cố kỵ, tự nhiên là bày ra một bộ đốt bức bách tư thái. Nói như vậy, người Ngao Vân hôm nay là không có ý định phân rõ phải trái rồi. anh lộ sắc mặt xanh xám, ngữ khí rất là không giỏi nói, ha ha, anh thủ lĩnh không chắc chắn lời nói được như vậy khó nghe, ta Bạch Lang bộ xưa nay tuân thủ thánh điện quy củ, nhóm chúng ta hết thảy dựa theo quy củ tới, bộ lạc ở giữa tranh đấu cũng không phải làm ẩu, Ngao Vân cũng không phải thứ một ngày đương thủ dẫn, đương nhiên sẽ không rơi xuống miệng lưỡi. Đối với Ngao Vân nói tới quy củ, anh lộ lòng dạ biết rõ, giống bọn hắn dạng này thánh tộc nhỏ bộ lạc, nếu là lên tranh chấp, thường thấy nhất phương thức giải quyết chính là nhường bộ lạc bên trong cung phụng tiên sư giao đấu một phen, bên thắng liền có thể đạt được mình muốn đồ vật. Bạch Lang bộ cũng tại gần nhất di chuyển, tự nhiên không phải trùng hợp, cái này bộ lạc vốn là thương lộ bộ hàng xóm, bọn hắn cũng là vì tránh né địa long cuồn cuộn về sau, có thể sẽ xuất hiện thú triều cùng yêu thú, mới tiến hành di chuyển, cho nên anh lộ đối Bạch Lang bộ thực lực 10 điểm rõ ràng, biết được đối phương quanh năm thờ phụng hai tên tiên sư. Nếu là lúc trước, anh lộ khả năng trực tiếp liền mang tộc nhân rút lui, nhưng hắn gần nhất mới vừa chiêu mộ được một tên lang thang tiên sư, tăng thêm từ quân, nhân số tương đương tình huống dưới, giao đấu bắt đầu chưa chắc sẽ thua, thảo nguyên quy củ chính là như thế, song phương tộc nhân cũng không có hai lời, lập tức liền nhường ra một mảnh đất trống, lấy cung cấp tiên sư nhóm giao đấu. Bạch Lang bộ bên kia đi đầu nhảy ra một cái lông ngực lẫm liệt đại hán, cầm trong tay một thanh không biết là pháp khí, vẫn là đồ sắt vòng bài đại đao, cao giọng kêu gào nói, thương lộ bộ đạo hữu, còn không mau mau xuất trận bị đánh, không cần anh lộ đi mời, từ quân thi triển khinh thân thuật, mang theo một trận gió mát, liền tới đến trong tràng, vị này đạo hữu, từ mổ hôm nay liền muốn trị trị ngươi miệng, từ quân rất là uy phong buông lời nói nhìn thấy người trong đám Lạc Hồng không khỏi khơi gợi lên khóe miệng, giao nhi, ngươi cho hắn biên tạo cái gì ký ức, người này cử động làm sao như vậy cổ quái, khanh khách, phu quân để cho ta bất động thanh sắc đem chui phi kiếm ban cho hắn, ta liền hóa thành đột ngột nhất tộc thánh thú bộ dáng, tìm nhập giấc mộng của hắn bên trong, đem phi kiếm giấu kín nơi cáo tri hắn, có lẽ là bởi vậy, hắn mới có chỗ hiểu lầm a. Nguyên Giao cười duyên giải thích nói, có chỗ hiểu lầm, ha ha, hiểu lầm kia sợ là lớn, làm không cẩn thận cái này từ quân tương lai phải gặp nặng, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, âm thầm oán thầm nói, chương 470, cổ quái tiên sư, sau khi cười xong, Lạc Hồng cũng không có dư thừa cử động, cái này từ quân thuần túy chính là cái tiểu nhân, bị Nguyên Giao sửa đổi ký ức, lại phải lấy được cao cấp pháp khí về sau, đối đãi hắn sắc mặt một cái liền trở nên khó coi bắt đầu, dù sao bọn hắn hiện tại là thương lộ bộ bên trong duy hai tiên sư, nhỏ bộ lạc lại không giàu có, theo từ quân chính mình là hắn đối thủ cạnh tranh, lúc này như thế tích cực xuất chiến, tám thành cũng là đánh lấy hướng mình biểu hiện ra thực lực chủ ý, bèo nước gặp nhau, người này bỏ mặc nhân phẩm động cơ như thế nào, cuối cùng giúp chính mình một tay, tặng hắn một cái pháp khí đáp tạ liền có thể, dư thừa rất không cần phải. Đối với hai cái luyện khí tu sĩ giao đấu, Lạc Hồng đề không nổi một chút hứng thú, trong đầu chớp động lên ý niệm, suy nghĩ lên trở lại Thiên Nam sau hành trình, tính toán thời gian, các loại ta trở lại Hoàng Phong Cốc, Hàng Lão Ma cũng nên mang theo đại diễn thần quân tàn hồn theo cực Tây chi địa trở về, thượng cổ linh dược mầm non không cho trì hoãn. Ta đến lúc đó tốt nhất trực tiếp đi Lạc Vân Tông chờ hắn, chờ đợi thời điểm, thuận tiện nghiên cứu một cái lợi dụng vết nứt không gian luyện bảo một chuyện, phục dụng thiên tâm quả tốt nhất là chờ đến cổ ma chi loạn kết thúc về sau, đang cân nhắc, Lạc Hồng chợt nghe bên tai tiếng hoan hô đột khởi, nguyên lai là từ quân đã bằng phi kiếm chi lợi, liên tiếp bại Bạch Lang bộ hai tên tiên sư, cái gặp giờ phút này từ quân một tay bấm niệm pháp quyết, bay kiếm linh động địa tại hắn quanh thân du tẩu, mang theo thắng thế. Rất là uy phong, ngươi Bạch Lang bộ đã bại, còn không mau mau cho bổn tiên sư rút đi. Ngao Vân hai tay nắm chặt dây cương, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tuyệt đối không ngờ tới nho nhỏ thương lộ bộ, có thể chiêu mộ được giống như từ quân lợi hại như vậy tiên sư. Cái này lập tức nhường nguyên bản đã tính trước Ngao Vân, ảo não chần chờ. Đoạn tiên sư, ngươi nhưng có lòng tin có thể đánh bại người này. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng bên cạnh một vị diện màu tóc đen u ám nam tử hỏi, khụ khụ, thủ lĩnh yên tâm. Người này bất quá là bằng phi kiếm chi lợi, tu vi cũng không cao thâm, Đoạn Mỗ tự có thủ đoạn đối phó hắn. Nói đi, u ám nam tử liền tung người xuống ngựa, chậm rãi đi đến trong tràng, gặp Bạch Lang bộ bên trong đi ra hạng ba tiên sư, anh lộ trong lòng không khỏi giật mình, đồng thời cũng minh bạch vì sao Ngao Vân lúc trước sẽ như vậy có lòng tin, nguyên lai hắn Bạch Lang bộ gần nhất cũng mới chiêu một tên tiên sư, từ quân đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, bất quá trên mặt không hề sợ hãi, mặc dù hắn đã liên chiến hai trận, nhưng hai trận cũng thắng được gọn gàng mà linh hoạt, lúc này pháp lực của hắn còn lại non nữa, giải quyết trước mặt vị này bộ pháp phù phiếm đối thủ, chắc là dễ như trở bàn tay, nhưng mà, Hai người một giao thủ, u ám nam tử liền run run rẩy rẩy tế ra một đôi hắc thiết hạt châu, keng keng hai tiếng bỗng nhiên hấp thụ đến từ quân tế ra trên phi kiếm đầu. Lập tức, từ quân liền cảm giác phi kiếm của mình không còn nhẹ nhàng, càng trở nên như đá mài đồng dạng nặng nề, khó mà đem ra sử dụng, đang kinh hoảng ở giữa, lại gặp đối phương mở miệng liền phun ra một đoàn màu vàng xanh lá sương mù, phi tốc hướng hắn tráo tới, còn chưa tiếp xúc, từ quân liền nghe đến một cổ mùi hôi cực điểm hương vị, lúc này đầu váng mắt hoa bắt đầu, không tốt, này sương mù không thể chạm vào, từ quân nói thầm một tiếng không ổn về sau, liền tế ra trong ngực hai tấm hỏa đạn phù, muốn đem sương độc đánh tan, nhưng mà, hai viên hỏa cầu không có vào vàng lục trong sương mù về sau, rất nhanh liền hóa thành một luồng khói xanh bị bóc tắt, mắt thấy sương độc liền muốn đem tự mình bao lại, từ quân kia là không chút do dự, lập tức hốt hoảng nhận thua, ha ha, Đoạn tiên sư uy vũ, gặp tự mình tiên sư chiến thắng, Ngao Vân vui vẻ phải dùng cái kia thô kệch giọng trợ uy nói, dưới tay hắn bạch lan bộ hán tử, cũng theo đó hô quát bắt đầu, Trác tiên sư, ngươi xem, anh lộ mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Lạc Hồng, hắn dù sao tham dự qua thánh chiến, được chứng kiến không ít tu tiên giả thủ đoạn, ngay lập tức cũng ý thức được kia Đoạn tính tiên sư khó đối phó, cho nên đối Lạc Hồng cũng không có cái gì lòng tin, thủ lĩnh không cần nhiều lời, đã thụ thương lộ bộ cung phụng, Trác Mỗ lúc này lý thuyết xuất chiến, Lạc Hồng Vân đạm phong khinh trở về anh lộ một câu, tựa như không nhìn thấy đối phương vừa rồi lợi hại thủ đoạn, phu quân, người này hảo hảo cổ quái, vì thủ thắng, hắn tại đã không còn sống lâu nữa tình huống dưới, lại vẫn thi triển sẽ hao tổn thọ nguyên độc công, cái này Bạch Lan Bộ hẳn là đối hắn có tái tạo chi ân, Nguyên Giao thần thức hơi tìm tòi, liền phát giác Đoạn tính tiên sư thể nội tích độc cực sâu, nếu không phải bản thân hắn tu luyện chính là độc công, kinh khủng sớm đã hóa thành mở ra nùng huyết, ha ha, người này như vậy liều mạng muốn đuổi đi thương lộ bộ, chỉ sợ là nơi đây có dấu bí mật gì, ngược lại là có chút ý tứ, Lạc Hồng đối cái này ngoài ý muốn gặp phải khó khăn trắc trở lên một chút hứng thú, nhưng cũng không có ý định thành toàn đối phương, là Lạc Hồng đứng vững trình diện về sau, Đoạn Tử Thu vừa định tế ra pháp khí, liền chú ý đến đối phương đầu vai đứng thẳng một cái ấu điêu, hắn gặp này điêu thần tuấn phi thường, liền không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhưng cái này tựa hồ chọc giận ấu điêu, cái gặp ấu điêu trong mắt phản phất có điện quang lóe lên, Đoạn Tử Thu trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, phía sau một cái sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Lạc Hồng đưa thay sờ sờ tiểu kim đầu, Đoạn Tử Thu lập tức thông thả lại sức, cái gặp kia ấu điêu đang cọ lấy đối thủ lòng bàn tay, trên thân một điểm linh khí cũng không, căn bản chính là cái phàm chim, ghê tởm, thân thể của ta không thể đang trì hoãn đi xuống, tối nay nhất định phải cầm tới giải dược. Đoạn Tử Thu đem tự mình vừa rồi dị thường, đẩy lên cái kia sắp bị độc vật đè sập trên thân thể. Giao đấu bắt đầu, Đoạn Tử Thu lập lại chiêu cũ, tế ra pháp khí cùng sương độc cùng nhau đánh úp về phía Lạc Hồng. Lúc này, Lạc Hồng ngược lại là có chút chần chờ, hắn còn chưa nghĩ kỹ dùng cái gì phương thức đánh bại đối phương. Sợ choáng váng sao, Đoạn Tử Thu trong lòng kinh nghi, nhưng cũng chưa bởi vậy lưu thủ, đem ra sử dụng sương độc liền hướng Lạc Hồng đầu lâu trùng tới. Cho đến lúc này, Lạc Hồng mới có động tác, cái gặp hắn đưa tay chụp về phía bên hông túi trữ vật, lấy ra ba tòa một điêu đồng dạng sự vật, tiếp lấy tiện tay hướng trên mặt đất ném một cái, đám người chỉ thấy kia ba tòa một điêu trên không trung cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền phân biệt hóa thành một cái lam quy, một cái ác hổ cùng một cái hắc ưng. Lam quy sau khi hạ xuống liền lập tức mở miệng cùng hút, đem bay tới vàng lục xương độc đều nuốt vào trong bụng, cùng lúc đó, hắc ưng cùng ác hổ một cái từ trên trời, một cái tại đất vào triều Đoạn Tử Thu đánh tới, sương độc được thu, mất đắc ý thủ đoạn Đoạn Tử Thu không khỏi hoảng loạn lên, vội vàng đem ra sử dụng sắc châu pháp khí ngăn cản hắc ưng ác hổ, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, đang lúc hắn muốn tế ra cái khác pháp khí thời điểm, trên trời hắc ưng cùng trên đất ác hổ đồng lúc hé miệng, ầm ầm hai tiếng, liền phun ra hai viên linh khí quang cầu đánh vào Đoạn Tử Thu linh khí vòng bảo hộ trên lập tức ầm ầm nổ tung, đem hắn hung hăng bắn bay ra ngoài. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, hắn liền cảm giác trên lưng trầm xuống, hắc ưng lợi trảo liền đã chụp tại hắn phần gáy phía trên, gần như thế cự ly, Đoạn Tử Thu một cái liền thấy rõ hắc ưng bộ dáng, sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói, đê dai khôi lỗi, không tệ, cái này ba cái đồ chơi nhỏ chính là Lạc Hồng ban đầu xây khôi lỗi thuật lúc luyện chế, nguyên bản chỉ có kỷ niệm giá trị, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội để mà thực chiến, ghê tởm, nếu không phải ta sử dụng thủ đoạn bị ngươi khắc chế, ta sao lại bại vào tay ngươi, Đoạn Tử Thu tự hồ phi thường không phục, giãy dụa lấy muốn đứng dậy, chương 471, tổ truyền bảo khố, nhưng mà, Đoạn Tử Thu kia gió thổi qua liền sẽ ngược lại thân thể, cũng sẽ không bởi vì hắn không phục mà thay đổi. Lạc Hồng chỉ là hơi nhường Hắc Ưng nắm chặt một cái móng vuốt, cái này gia hỏa liền kêu đau một tiếng, lại nằm trở về. Hừ, anh thủ lĩnh còn không rõ Quý Bộ Lạc tiên sư thu tay lại, hẳn là muốn phá hư giao đấu phải trọng thương đối thủ quy củ, gặp bại cục đã định. Ngao Vân sắc mặt âm trầm mở miệng nói, anh Lộ cũng không phải vô trí hạng người, ngay lập tức cười lạnh nói, quý tộc tiên sư nhưng không có nhận thua, Ngao thủ lĩnh chẳng lẽ nghĩ dở trò lừa bịp hay sao? Hắn vừa mới nói xong, bị Hắc Ưng khôi lỗi đặt ở trên đất Đoạn Tử Thu, liền khó khăn nói ra nhận thua hai chữ. Lạc Hồng cũng mười điểm dứt khoát, lúc này vẫy tay, Hắc Ưng cùng ác hổ cũng một lần nữa hóa thành một điêu trở lại trên tay hắn, chỉ có trước người hắn Lam Quy, bởi vì bị xương độc ăn mòn, vị đạo cực không dễ ngửi, Lạc Hồng không muốn. Đoạn Tử Thu một mặt bực tức đứng lên, liếc nhìn bị Lạc Hồng vứt Lam Quy, trên tay pháp quyết vừa bấm, liền gặp vàng lục xương độc đem chất gỗ mai rùa ăn mòn ra từng cái lỗ thủng, từ trong đó chui ra, lập tức bị hắn hít quay về trong bụng. Nguyên lai, hắn sở dĩ chết khiên không nhận thua, chính là muốn kéo dài thời gian, tốt sáng tạo xương độc tập kích bất ngờ cơ hội, dù sao cũng là Lạc Hồng luyện tập chi tác, Linh Quy khôi lỗi tài liệu chính bất quá là 10 năm thiết một, có này kết quả Lạc Hồng không ngạc nhiên chút nào. Ba vị tiên sư đều lạc bại, Bạch Lang Bộ chính thức thua giao đấu, Ngao Vân đành phải mang theo tộc nhân hậm hực mà quay về. Trác tiên sư, lần này may mắn mà có ngươi, nhóm chúng ta Thương Lộ Bộ khả năng giữ vững mảnh này đồng cỏ. Tiên sư yên tâm, ngươi tổn thất pháp khí, bộ lạc sẽ dành cho tương ứng linh thạch đền bù. Bước lui Bạch Lang Bộ, anh Lộ lập tức tiến lên hướng về phía Lạc Hồng một trận đáp tạ. Thủ lĩnh không cần phải khách khí, Trác mổ về trước đi khôi phục pháp lực, nếu là không có đặc biệt sự tình, còn xin không nên quấy rầy. Lạc Hồng thuận miệng khách sáo một câu, liền quay người rời đi. Khanh khách, phu quân, ngươi thật là xấu a, lại chuyên môn dùng loại thủ đoạn này, nhưng kia Đoạn Tính tiên sư nghĩ lầm lần nữa giao thủ hắn có thể thắng lợi, xem ra phu quân là nghĩ trước khi đi gây ra chút động tĩnh. Nguyên Giao cùng Lạc Hồng mấy chục năm qua sớm chiều ở chung, sớm đã đối với hắn vạn phần quen thuộc, ngay lập tức liền xem thấu ý đồ của hắn. Ở trong mắt Đoạn Tử Thu, Lạc Hồng chính là cái đem ra sử dụng khôi lỗi đê giai tiên sư, mất đi khôi lỗi liền sẽ chiến lực giảm nhiều. Một trận chiến qua đi, Lạc Hồng khôi lỗi ba đi thứ nhất, uy hiếp tự nhiên giảm nhiều. Hắn nếu là trở về tập hợp lại, lại lần nữa đột kích, đồng thời đối phó Lạc Hồng cùng Từ Quân cũng là không khó. Giúp Thương Lộ Bộ giải quyết cái này tai họa ngầm, vi phu cùng cái này đột ngột bộ lạc nhân quả cũng liền thanh toán xong. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh truyền âm nói, hắn tuy biết kia Đoạn Tính tiên sư có giấu bí mật gì, nhưng lấy đối phương luyện khí kỳ tu vi, như thế nào cũng sẽ không nhiếp cùng làm hắn động dung sự vật, cho nên, hắn lần này cử động, non nửa là xuất phát từ nhất thời hào hứng, hơn phân nửa là tại còn Thương Lộ Bộ nhân quả. Mấy canh giờ đối với Lạc Hồng cảnh giới cỡ này tu tiên giả tới nói, bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trong xe ngựa ngồi một lát, bóng đêm liền đã bao phủ thiên địa. Thương Lộ Bộ người giờ phút này ngay tại cử hành yến hội, trong không khí tràn ngập nhục thân, cũng quanh quẩn vừa múa vừa hát tiếng cười vui. Nếu là ngày trước, Lạc Hồng nhìn thấy những này thế tục tràn cảnh, trong lòng còn sẽ có chỗ gợn sóng, nhưng ở trải qua vong ưu huyễn cảnh bên trong kia 7740 cửu thế về sau, bên ngoài hồng trần đã phủ lên không được hắn đạo tâm. Thời gian tại Lạc Hồng ngồi xuống ở giữa một điểm một khắc đi qua, ngay tại yến hội tiến vào hồi cuối, tất cả mọi người rượu đủ thịt no bụng, chuẩn bị trở về lều vải tạo ra con người thời khắc, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một đạo hung lịch tiếng gào. Tiểu Kim trong mắt lập tức hiển hiện một vòng vẻ khinh thường, ngay lập tức liền muốn dương cánh bay lên, đi đem nào dám tại nàng trên bầu trời kêu gào yêu cầm diệt sát, đừng như vậy vội vàng sao động, cái này yêu cầm tự có người đối phó. Làm yên lòng tiểu hài tử tính nết Tiểu Kim về sau, Lạc Hồng nhìn như tự nói mà nói, Giao Nhi, ngươi huyễn hóa làm vi phu bộ dạng đi đối phó một phen, vi phu tự mình đi nhìn xem kia họ Đoạn gia hỏa có cái gì mưu đồ. Khanh khách, thú vị, phu quân cũng đừng trở về quá sớm nha. Một đạo khói xanh bay ra, lượn lờ ở giữa hóa thành Lạc Hồng bộ dáng, nắm vuốt tay hoa cười duyên nói. Lập tức, hai vệt độn quang theo trong xe ngựa bắn ra, phân biệt đi hướng phương hướng khác nhau. Một lát sau, Lạc Hồng chắp tay lơ lửng giữa không trung bên trong, khóe miệng hơi câu nhìn chăm chú vào phía dưới lén lén lúc lúc Đoạn Tử Thu. Lúc này, bởi vì yêu thú đột nhiên tập kích, Thương Lộ Bộ đã rơi vào rối loạn bên trong. Bất quá rất nhanh liền có một cái Lạc Hồng hiện thân, xuất thủ đem kia giống như vượng giống như ưng yêu cầm ngăn lại, nhưng mấy hiệp giao thủ xuống tới, cái này Lạc Hồng hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Cũng may lúc này Thương Lộ Bộ bên trong một vị khác tiên sư đuổi tới, hai người cùng nhau xuất thủ, mới đưa cái này vượng thú địch lại. Mắt thấy một màn này, Đoạn Tử Thu lập tức lộ ra gian kế nụ cười như ý, lập tức đem một tấm ngự phong phù dán trên chân, hướng cái nào đó địa phương chạy như điên. Lạc Hồng gặp hắn lấy ra một cái la bàn đồng dạng pháp khí, thỉnh thoảng lại tìm kiếm phương vị, liền biết nơi đây nhất định có bí ẩn chỗ. Nhưng hắn trước đây sớm đã dùng thần thức dò xét qua nơi đây, mảnh này đồng cỏ ngoại trừ có chút hơi linh khí bên ngoài, cũng không chỗ đặc biệt. Các loại, chẳng lẽ là cổng không gian, có thể trốn qua tự mình thần thức dò xét sự vật, nhân giới không có bao nhiêu, cho nên hắn rất nhanh liền khóa chặt khả năng nhất một loại. Lập tức, Lạc Hồng thi pháp mở mắt, rất nhanh liền tại Đoạn Tử Thu tiến lên phương hướng bên trên, thấy được một cái số ít linh tử tụ tập khe hở. Hiển nhiên, đó chính là đối phương muốn tìm cửa ra vào. Không gian chi môn xuất hiện, lập tức liền làm việc này cấp độ cất cao mấy cái giai tầng, Lạc Hồng không khỏi hứng thú tăng nhiều. Thế là, hắn thu liễm khí tức, chậm rãi rơi xuống không gian chi môn một bên, lấy pháp thuật ẩn thân tại hắc ám bên trong, yên lặng chờ Đoạn Tử Thu vì hắn mở ra cửa ra vào. Cũng không lâu lắm, bởi vì hưng phấn kích động, trong miệng ngăn không được tự lầm bầm Đoạn Tử Thu, theo lấy la bàn chỉ thị, đi tới không gian chi môn phụ cận, nơi này phản ứng cường liệt nhất. Bảo khố lối vào tất nhiên chính là chỗ này. Nói đi, Đoạn Tử Thu liền thu hồi la bàn, lấy ra một khối miêu tả lấy màu trắng lỗ mãng phù văn tảng đá, cắn nát đầu ngón tay ở trên đầu nhỏ một giọt máu. Tiên tổ phù hộ, nhất định phải làm cho ta thành công mở ra bảo khố, nếu không không chiếm được trong đó tổ truyền tiên đan, ta tất nhiên sẽ chết tại một nát tâm địa độc ác phía dưới. Đem phù thạch để dưới đất tế bái một phen về sau, Đoạn Tử Thu bắt đầu niệm động chú ngữ. Không có một lát, phù thạch liền phiêu đãng ra màu trắng, dây lụa hình dáng vần sáng. Lúc này, ở một bên bí mật quan sát Lạc Hồng thấy rõ ràng, những này dây lụa hình dáng linh quan ngay tại nếm thử cấu kết không gian chi môn, bất quá bởi vì Đoạn Tử Thu tu vi không đủ, mặc dù phương pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của hắn thích hợp, nhưng tốc độ cực chậm, cái này gia hỏa tự hồ là bởi vì thân trúng kỳ độc, mới như vậy tích cực tìm kiếm tổ truyền bảo khố, kia làm hắn người trúng độc, chỉ sợ cũng là vì thế mà tới, bây giờ những người này lại chưa hiện thân, chẳng lẽ? Hả? Ha ha, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến a, Lạc Hồng nói, không khỏi hơi nghiêm túc vận chuyển lên hắn ẩn nấp chi pháp, chương 472, quỷ diện tàm, số ngoài trăm dặm, một đám không giống đột ngột tiên sư tu tiên giả, đang cưỡi tại một cái dương cánh 10 trượng có thừa vân tước trên lưng, tại không trung cấp tốc phi độn. Lão tổ, khi Đoạn gia bảo khố thật tại cái này thảo nguyên bên trong, khi Đoạn Tử Thu không phải là biết rõ hẳn phải chết, cố ý dẫn chúng ta tới đây, để cho nhóm chúng ta cùng đột ngột mọi rợ lên xung đột đi. Một cái tu vi đã có trúc cơ trung kỳ tuấn mỹ thiếu niên, mang bộ mặt sầu thảm hướng một bên tóc xám lão giả nói, căn cứ lão phu điều tra, Đoạn gia tổ tiên chính là tới từ Thiên Lang thảo nguyên, đem gia tộc bảo khố giấu tại tổ địa, cũng không kỳ quái. Tóc xám lão giả nhìn chằm chằm trong tay một khối màu trắng phù thạch, cũng không quay đầu lại nói, thế nhưng là, chúng ta giống như vậy thời gian dài lưu lại tại đột ngột mọi rợ địa bàn, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, lão tổ liền không thể để cho chúng ta bắt kia Đoạn Tử Thu, sau đó lục soát hắn hồn sao. Tuấn Mỹ thiếu niên mắt lộ ra hung quang nói, mở ra bảo khố trình tự rườm rà, sư hồn vạn nhất lọc một bước, hoặc là thiếu một câu chú quyết, ta Sở gia trăm năm mưu đồ chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Quyền Nhi, chớ có phập phòng không yên, đột ngột nhân cùng ta Đại Tấn lui tới rất thân, chúng ta lại không làm nguy hại bọn hắn sự tình, cho dù cuối cùng bị phát hiện, bọn hắn cố kỵ phía dưới cũng tất nhiên sẽ không đả thương tính mạng của bọn ta, nhiều nhất trục xuất khỏi cảnh thôi. Dù sao nhóm chúng ta Sở gia đứng sau lưng, thế nhưng là 10 đại ma tông chi bài Thiên Ma Tông. Tóc xám lão giả trong mắt hắc mang lóe lên, khóe miệng móc ra một vòng cười tà, rất là tự ngạo nói, vừa dứt lời, hắn trong tay màu trắng phù thạch liền nổi lên oánh oánh linh quang, lập tức nhường hai người lộ ra vẻ đại hỷ, ha ha, rốt cuộc tìm được. Tước Nhi, không cần thu liễm khí tức, cho lão phu tốc độ cao nhất phi độn. Tóc xám lão giả ra lệnh một tiếng, thanh vũ đầu bạc vân tước bỗng nhiên đem hai cánh chấn động, trong khoảnh khắc phong linh lực phun ra ngoài, khiến cho tốc độ bay bỗng nhiên cất cao một đoạn. Đại Tấn tu tiên gia tộc, còn cùng Thiên Ma Tông có quan hệ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, Lạc Hồng sờ lên cằm tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới tự mình nhất thời hưng khởi, còn có thể thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên thần trên thiên ma chi chủng đối với Lạc Hồng tới nói, không thể nghi ngờ là một quả bom hẹn giờ, mà lại là không biết rõ khi nào sẽ nổ bom hẹn giờ. Nếu không phải hắn hiện tại nguyên thần có việc gì, cần tĩnh dưỡng mấy năm, đồng thời cố kỵ Thiên Ma Tông phía sau hóa thần ma tu Hô Diên lão ma, chỉ sợ hắn đã sớm phóng đi Thiên Ma Tông, nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới Thiên Ma chi chủng tình báo tương quan, suy đoán nó phát tác quy luật. Lúc này có người đưa tới cửa, hắn tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội sưu tập một đợt tình báo. Đột ngột nhất tộc cũng không phải bùng nặng, mà lại xa ly Thiên Ma Tông phạm vi thế lực. Cái kia Kết Đan lão tổ đã có lòng tin dựa thế, nên là cùng Thiên Ma Tông quan hệ không ít. Bằng vào ta tu vi, dùng mộng dẫn thuật bộ hắn là dễ như trở bàn tay. Lạc Hồng yên lặng ở trong lòng lập kế hoạch, hỏi thăm loại này tỉ mỉ tình báo, cũng không thích hợp sư hồn, vận khí không tốt khả năng liền muốn thiếu thốn trọng yếu bộ phận. Cũng may đối phương chỉ có Kết Đan tu vi, thần thức nghiền ép phía dưới, mộng dẫn thuật có thể nhường hắn hỏi gì đáp nấy. Đúng lúc này, đã là một đầu mồ hôi nóng đoạn tử thu rốt cục kết thúc thi pháp, viên kia màu trắng phù thạch giờ phút này ngay tại dây lụa hình dáng linh quang dẫn dắt phía dưới nổi bồng bềnh giữa không trung, lấy Lạc Hồng linh tử thị giác nhìn lại, hắn ngay tại không gian chi môn chính giữa, hô xong rồi, lấy ra một khỏa khôi phục pháp lực đang dược ăn vào, đoạn tử thu lão đảo từ dưới đất đứng lên. Viên kia màu trắng phù thạch tại hắn nhìn chăm chú bên trong bắt đầu chậm rãi chuyển động, lập tức khơi dậy không nhỏ sóng linh khí, cũng khó trách hắn muốn kiềm chế lại Từ Quân cùng Lạc Hồng. Rất nhanh, một đạo màu trắng bạc hình thoi quang môn liền nổi lên, nồng đậm linh khí một cái theo quang môn bên trong tràn ra lạp, đoạn tử thu vui mừng quá đỗi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thẳng vượt qua quang môn, tiến vào trong bảo khố. Lúc này, Lạc Hồng theo chỗ tối đi ra, cái gặp hắn nhãn thần chớp động hai lần, cũng theo đó vượt qua quang môn. Trước mắt ngân quang tán đi về sau, Lạc Hồng đi tới một cái cỡ nhỏ không gian bên trong, thần thức hơi cảm ứng một cái, hắn tiện ý biết đến nơi đây cũng không phải là tự nhiên không gian mảnh vỡ, mà là một cái cùng loại thiên cơ phủ không gian pháp bảo. Cái này phương viên bất quá 20 trượng không gian bên trong, cơ hồ bày đầy giá đỡ cùng cái rương. Lạc Hồng liếc nhìn một vòng đi sau hiện, trên kệ trưng bày chính là các loại pháp khí cùng rải rác mấy món pháp bảo, trong rương thì đều là linh thạch. Linh thạch số lượng không ít, ước chừng có hơn 10 vạn khối, nhưng đều là cấp thấp linh thạch, trên cơ bản chỉ có thể dùng cho Kết Đan trở xuống giữa các tu sĩ giao dịch, hoặc thế lực ở giữa giao dịch. Nguyên Anh trở lên tu sĩ thường dùng trung cấp linh thạch, chỉ có ở giữa một cái rương nhỏ bên trong hơn 100 khối. Đối với một cái tối cao bất quá Kết Đan tu vi tu tiên gia tộc tới nói, nơi này thực sự có thể được xưng tụng là cái bảo khố, nhưng đối Lạc Hồng tới nói, nơi này đồ vật không có một cái hắn có thể để mắt. Nếu là hắn đơn độc tìm được, cũng là trực tiếp một quyển, sau đó ném đến Hoàng Phong Cốc tông môn trong bảo khố. Đoạn tử thu không chút nào cảm giác tự mình trong bảo khố thêm một người, hắn giờ phút này đang điên ma nhất tại đông đảo giá đỡ ở giữa tìm kiếm lấy cái gì, ở đâu? Ở đâu? Thanh Ôn đang ở đâu? May mà hắn tiên tổ cũng không có kéo hông, cuối cùng bị hắn tìm được một cái cứu mạng đang dược, nếu không Lạc Hồng sợ hắn sẽ làm trận sụp đổ. A. Nơi này làm sao có quỷ diện tàm khí tức, ngay tại Lạc Hồng không hứng lắm thời điểm, ngân tiên tử thanh âm đột nhiên đáy lòng của hắn truyền ra, quỷ diện tàm. Có dũng khí hỏi tiên tử, kia là loại nào linh trùng? Lạc Hồng hơi suy tư một cái, xác nhận thiên địa kỳ trùng trên bảng cũng không có này trùng danh hào. Quỷ diện tàm chính là trong hư không sinh linh, thường ẩn hiện tại giao diện âm u mặt, hút một giới tử khí mà sống, thiên ngoại tâm ma tộc có khi sẽ mượn hắn thần thông xâm lấn linh giới. Không nghĩ tới nhân giới cũng có tung tích dấu vết, ngân tiên tử tự hồ bởi vì cái này quỷ diện tàm lên hào hứng, hướng Lạc Hồng kỹ càng giải thích một phen, dò xét qua sau nói tiếp, nguyên lai là đã dùng qua kén tầm A, hắc hắc, tám thành ngươi nguyên thần trên viên kia thiên ma chi chủng, chính là bằng vào vật này đi qua giao diện bích chướng, cái này đồ vật cùng thiên ma chi chủng có quan hệ. Lạc Hồng thần sắc một cái ngưng trọng lên, trên dưới dưới đánh giá kia cái gọi là kén tầm mấy lần, cái gặp, nó chính là một cái nhìn xem thường thường không có gì lạ, không chứa nửa điểm linh khí rỗng ruột tia bóng, màu đen mặt ngoài bóng loáng trơn bóng, ngoại trừ lớn một chút, cùng đồng dạng tơ tầm bóng thực tế không có gì khác biệt. Đáng tiếc a, Lạc đạo hữu ngươi cũng không tu luyện quỷ đạo thần thông, nếu không cái này đoàn kén tầm liền đối ngươi có tác dụng lớn, linh giới quỷ đạo tu sĩ, đối với vật này thế nhưng là cầu còn không được đây, ta nhớ được, trước đây liền có hợp thể kỳ dị tộc hướng bản tiên tử chủ nhân cầu lấy vật này. Hắn lúc ấy lấy ra thứ gì bảo vật tới, ngân tiên tử mới vừa bởi vì Lạc Hồng gặp được đối với hắn vô dụng bảo vật, mà cười trên nỗi đau của người khác ra hảo tâm tình, lập tức liền bởi vì ký ức thiếu thốn, tan thành mây khói. Tại ngân tiên tử rơi vào tự bế thời điểm, Lạc Hồng cũng không khỏi rơi vào trầm tư, Đoạn gia trong bảo khố, tại sao lại có cùng thiên ma chi chủng tương quan linh vật? Chẳng lẽ Đoạn Sở hai nhà đều là thiên ma tông phụ thuộc tu tiên gia tộc? Chương 473, hiện thân, theo màu xanh sẫm trong bình ngọc lấy ra đang dược nuốt về sau, Đoạn Tử Thu sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, hắn tu vi cũng một cái bay vọt đến trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên hắn bản thân liền là trúc cơ tu sĩ, trước đây tu vi thối lui đến luyện khí kỳ, hoàn toàn là bởi vì trúng độc quan hệ, gặp hiệu quả của đan dược giống nhau nguyên quán bên trong nói, Đoạn Tử Thu không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức, hắn liền lấy ra từng cái túi trữ vật, đem trong bảo khố một bộ phận pháp khí cùng linh thạch thu hồi, không thể nghi ngờ là muốn dẫn đi, bất quá, hắn lại không động kia quỷ diện tàm kén tầm, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Lạc Hồng thấy thế không khỏi khẽ nhíu mày, nếu là đối phương biết được cái này kén tầm lai lịch, liền sẽ minh bạch vật này giá trị chỉ sợ tại toàn bộ bảo khố phía trên, hắn coi như không yên lòng tùy thân mang theo, nhưng cũng không về phần chẳng thèm ngó tới mới đúng. Lạc Hồng đứng tại lối đi hẹp bên trên, nhìn xem Đoạn Tử Thu sau khi thu thập xong theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, chần chờ một cái chớp mắt về sau, đưa tay chộp một cái đem kia quỷ diện tàm kén tầm, thu tới trong tay, vật này vào tay lạnh buốt, Lạc Hồng dùng sức nhéo nhéo, phát hiện lấy hắn tiện tay trăm vạn cân cự lực, lại không thể ở trên đầu lưu lại một điểm vết tích, phải biết cái này kén tầm thế nhưng là trống rỗng. Sau đó, hắn trong tay lại phân biệt tuôn ra xích viêm cùng hàng phong, lại cũng không thể động kén tầm mảy may, vật này như vậy không thể phá vỡ, thủy hỏa bất xâm, cũng khó trách Đoạn gia tiên tổ sẽ đem nó giấu tại trong bảo khố. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền nghe được quan môn truyền ra ngoài đến Đoạn Tử Thu kinh sợ cực điểm thanh âm, Sở lão ma. Ngươi lại một mực theo đuôi tại ta, ngươi trên người ta làm thủ đoạn gì? Ha ha, Đoạn Tử Thu ngươi thật đúng là thằng ngu, không cần dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, ngươi kia một thân một nát tâm địa độc ác mùi thối, ta cái này truy phong chó chính là cách ngàn dặm đều có thể nghe được. Tuấn Mỹ thiếu niên càng rỡ cười to, nhìn qua Đoạn Tử Thu sau lưng quan môn, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, Quyền Nhi, không cần nhiều lời, nhanh chóng đem cái này Đoạn gia tiểu tử diệt sát, nơi đây linh khí phản ứng khả năng đã gây nên chung quanh đột ngột bộ lạc lớn chú ý. Tóc xám lão giả chắp tay lơ lửng giữa không trung, lãnh khốc cực điểm nói, là lão tổ. Hai người các ngươi, theo ta cùng tiến lên, một tiếng hô quát về sau, quan môn bên ngoài liền vang lên đấu pháp thanh âm, ha ha, cái này Sở gia người đều vẫn rất cẩn thận, biết rõ đối phương mới từ bảo khố ra, trên người thủ đoạn khó liệu, lão tổ nhường vãn bối xuất thủ, vãn bối cũng thông minh tìm giúp đỡ, Lạc Hồng trước mắt hoàn toàn chính là một bộ xem náo nhiệt thái độ, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Ta hôm nay chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không để các ngươi những ma đầu này đạt được ta Đoạn gia bảo khố. Chỉ nghe Đoạn Tử Thu nổi giận gầm lên một tiếng, quan môn liền lắc lư, hiển nhiên hắn là muốn hủy mở ra không gian chi môn màu trắng phù thạch. Hừ, tòa này trong bảo khố hơn phân nửa bảo vật đều là ngươi nhà tiên tổ tại ngàn năm trước theo ta Sở gia nơi đó đoạt đi, bất quá được làm vua thua làm giặc mà thôi, làm gì như thế làm bộ làm tịch. Sở Quyền tự hồ rất là chán ghét Đoạn Tử Thu sắc mặt đấu pháp thời điểm vẫn không quên mở miệng châm chọc, Quyền Nhi, chớ cùng hắn nói nhảm, đợi giải quyết hắn, chúng ta còn phải đem phụ cận đột ngột bộ lạc diệt khẩu, thời gian thế nhưng là gấp gáp cực kỳ. Tóc xám lão giả giọng nói có chút bất mãn quát lớn, ha ha, việc này Trác mỗ chỉ sợ không thể bằng lòng. Đột nhiên truyền đến nam tử thanh âm, không khỏi khiến tất cả mọi người mặt hiện kinh ngạc chi sắc, nhất là không trung tóc xám lão giả, sắc mặt của hắn có thể nói là trong nháy mắt xanh mét xuống tới. Cao nhân phương nào ở đây? Lão phu chính là Quảng Nam phủ Sở gia gia chủ, còn xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Còn chưa dứt lời dưới, đám người liền gặp một hai chục đến tuổi đột ngột tiên sư, theo hình thoi quan môn bên trong cất bước mà ra. Ngươi! Ngươi là kia thương lộ bộ Trác Tính tiên sư. Có thể ngươi không phải tại, lại nói một nửa, Đoạn Tử Thu liền đột nhiên ý thức được đối phương tuyệt không phải chỉ là luyện khí kỳ tu tiên giả, mà chí ít là kết đan trung hậu kỳ tồn tại. Nếu không sao có thể có thế tại hắn không phát giác gì tình huống dưới tiến vào bảo khố. Lạc Hồng hiện thân về sau, tóc xám lão giả liền lập tức lộ ra thần thức, muốn làm rõ ràng Lạc Hồng tu vi. Kết quả, thần thức đáp lại cùng dò xét đến một phàm nhân như vậy không hai. Loại này tình huống chỉ có tại so tự thân cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ trên thân, mới có thể xuất hiện. Các hạ là Nguyên Anh tu sĩ, tóc xám lão giả kinh thanh hô quát một tiếng, vội vàng đem vụn trộm tế ra bản mệnh pháp bảo thu hồi lòng bàn tay. Chắp tay hành lễ nói, tiền bối, chúng ta tự tiện xông vào thảo nguyên cũng là sự tình ra có nguyên nhân, cũng không đối quý tộc có nửa điểm bất lợi ý nghĩ, còn xin tiền bối tạo thuận lợi, đã cũng không một chút bất lợi ý nghĩ, kia vì sao lại ý đồ giết ta tộc nhân diệt khẩu? Hừ, đầu tiên là dục hành bất quỷ, sau lại nói ngoa khi dễ, các ngươi hôm nay đừng mơ có ai sống mệnh. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, Kim Nguyệt Loan đao liền hóa quang bay ra, treo ở sau lưng bất cứ lúc nào chuẩn bị tế ra diệt địch. Kim Nguyệt Loan đao tản ra kinh người linh áp, lập tức đem mọi người trong lòng còn sót lại một điểm hoài nghi bóc tắt, ngay lập tức Sở Quyền bọn người nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối chờ một lát. Ta Sở gia tuy nhỏ, nhưng cùng Đại Tấn 10 đại ma tông chi bài Thiên Ma tông quan hệ không ít, mà lại, ta Sở gia mặc dù cùng Đoạn gia riêng có thù cũ, nhưng chuyện hôm nay thực tế cũng là được Thiên Ma tông trưởng lão thù ý. Tóc xám lão giả gặp Lạc Hồng toàn thân sát khí nghiêm nghị, rõ ràng là thật động sát tâm, vội vàng chuyển ra tự mình hậu trường, ý đồ hù sợ Lạc Hồng. Thiên Ma tông thù ý, Lạc Hồng nhíu mày, yên lặng trầm ngâm, làm sao có thể? Thiên Ma tông loại kia thế lực, như thế nào coi trọng ta Đoạn gia bảo khố, tiền bối, Sở lão ma nhất định là tại lừa gạt ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm tiếp a. Đoạn Tử Thu nhìn thấy Lạc Hồng trầm mặt xuống, lập tức vong hồn đại mạo, tranh thủ thời gian mở miệng bôi đen Sở gia nói, ồn ào. Lạc Hồng trong mắt tức giận lóe lên, quát chói tai một tiếng về sau, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, lập tức, một đạo cuồng phong gào thét mà ra, tùy tiện liền xông phá Đoạn Tử Thu hộ thân linh tráo, đem hắn đánh ngã ngồi trên mặt đất, tay che ngực ho ra máu không chỉ, cái này tiểu tử cứ việc vô lễ, nhưng lời nói cũng không giả, cái này trong bảo khố cất giấu chi vật, liền liền trắc mổ cũng xem không vừa mắt, làm Đại Tấn 10 đại ma tông chi bài Thiên Ma tông, như thế nào đối với cái này có hứng thú, các ngươi nếu là không thể cho ra giải thích hợp lý, trắc mổ liền muốn các ngươi nếm thử rút hồn luyện phách nỗi khổ. Lạc Hồng hai mắt nhắm lại, giọng nói vô cùng là không giỏi nói, nghe nói lời ấy, áo xám lão giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối phương đã nói như vậy, vậy chỉ cần hắn có thể đưa ra giải thích, kiếp nạn này liền coi như đi qua, vừa rồi lời nói, hắn thế nhưng là không có nửa điểm khi dễ, nhưng mà, ngay tại hắn mở miệng trước đó, bức bách tại Lạc Hồng áp lực Sở Quyền liền liên tục không ngừng mà nói, tiền bối chờ một lát, vãn bối trên tay có chứng cứ, nói, hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra một khoảng ngón cái lớn nhỏ hạt châu màu đỏ ngòm, giơ lên trước người nói, đây là Thiên Ma tông ma tử đại nhân ban cho Sở gia đưa tin phù, trong đó có ma tử đại nhân thần niệm, tiền bối tìm tòi liền có thể biết lão tổ lời nói. Sở Quyền bên này còn chưa giải thích xong, viên kia hạt châu màu đỏ ngòm liền hình như có sở cảm ứng, chậm rãi trôi hướng Lạc Hồng, cái này. Làm sao có thể, chương 474, chuẩn bị lên đường di tặng, đưa tin huyết châu sẽ xuất hiện như vậy phản ứng, chỉ có tại hắn chủ nhân tại phụ cận thời điểm, nói cách khác, ha ha, ma tử đại nhân, đừng. Đừng nói giỡn, Sở Quyền chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh buốt, cảm thấy trước mặt đột ngột tiên sư giống như mê vụ. Để cho người ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, đám người kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, tóc xám lão giả cùng Đoạn Tử Thu gần như đồng thời liều mạng bắt đầu chạy trốn, ai, Trác Mỗ cũng không muốn đại khai sát giới, thế nhưng các ngươi vận khí thực tế không tốt, Lạc Hồng không có đuổi theo trong đám người duy hai người thông minh, khe khẽ thở dài về sau, đột nhiên theo hắn nhục thân bên trong tản mát ra một cổ cực độ lành lạnh kinh khủng khí tức, chính là một mực bị Lạc Hồng giam cầm tại nhục thân bên trong thiên sát chi khí. Nồng đậm sát khí vốn là có nhiếp nhân tâm phách tác dụng, chớ nói chi là sát khí bên trong cấp cao nhất thiên sát. Trong chớp nhoáng này, đám người toàn bộ bị thiên sát được tâm, trước mắt xuất hiện một bức bầu trời hóa thành to lớn vô cùng hung thú lao thẳng tới xuống tới ảo giác. Sợ hãi ở giữa, đám người trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt bắt đầu, bất quá một hơi tất cả mọi người tuần tự ngất đi. Ha ha, cái này thiên sát quy lực còn không tệ. Nếu là có thể đạt được thiên sát tông bên trong liên quan tu luyện sát khí pháp môn, có lẽ có thể trở thành một loại thủ đoạn không yếu, thuận miệng đánh giá một câu về sau, Lạc Hồng bắt lấy phiêu phù ở trước mặt hắn đưa tin huyết châu, sắc mặt rất là bình tĩnh thôi động thiên sát, trực tiếp khiến cho ngất đám người tâm mạch vỡ vụn, sợ vỡ mật, đón lấy, hắn tay áo vung lên, liền đem mọi người nguyên thần cũng thu nhập một cái nạp hồn trong bình, lúc đầu lần này Lạc Hồng là không muốn giết người, nhưng đã ma tử truyền thừa đến trên người hắn sự tình bại lộ tại người trước, vậy hắn cũng chỉ có giết người diệt khẩu. Dù sao, bỏ mặc là Sở gia tu sĩ, vẫn là kia Đoạn Tử Thu, đều không phải là người lương thiện, đồng dạng chính hắn cũng không phải. Cho nên mặc dù mở rộng sát giới, Lạc Hồng nội tâm nhưng cũng không có ba động. Thu đi những người này túi trữ vật về sau, Lạc Hồng thói quen dùng tiểu hỏa cầu hủy thi diệt tích. Về phần Sở gia lão tổ cái kia Vân Tước, chính là gia tộc truyền thừa linh thú. có thể dùng linh thú bài đem ra sử dụng, sở dĩ có thể miễn đi vừa chết. Lập tức, Lạc Hồng liền lợi dụng tiểu kim uy áp, làm cho cái này nơm nớp lo sợ Vân Tước chui vào túi linh thú, chuẩn bị đi trở về sau đưa cho Phiền Mộng Y. Vừa mới xong việc, một đạo khói xanh liền rơi xuống hắn phụ cận. Nguyên Giao liếc nhìn trên đất vết cháy, không chút phật lòng, mang theo tò mò hỏi, phu quân nhưng có thu hoạch gì? Ngược lại là được kiện bảo vật, nhưng cái khác đồ vật đều không đáng nhắc lên. Giao Nhi có thể đem thương lộ bộ xử lý tốt, Lạc Hồng tiện tay đem khảm tại không gian chi môn bên trong màu trắng phù thạch gỡ xuống, hình thoi quang môn liền lập tức đóng lại. Những người khác ngược lại là không có gì, chính là anh sang kia tiểu ni tử tại ta thi pháp lúc 10 điểm kháng cự, tự hồ là đem phu quân xem như ân sư bộ dạng, cực độ không muốn bị xóa đi ký ức. Nguyên Giao mang chút chuyển hơn chi sắc nói, anh sang sẽ sinh ra như thế tình cảm, cũng là xây dựng ở giả tạo ký ức bên trên, vi phu cùng nàng duyên phận đã lấy hết, bất quá, xem ở nàng một mảnh xích tử chi tâm hết sức, vi phu liền cho nàng lưu lại một phần cơ duyên, nói, Lạc Hồng liền tại kia màu trắng phù thạch trên thi lên pháp tới, Đoạn Tử Thu tại thi pháp mở cửa thời điểm, Lạc Hồng một mực tại âm thầm quan sát, loại này liền đê giai tu sĩ đều có thể thi triển chú quyết, hắn tự nhiên là xem xét liền sẽ. Thậm chí có thể trực tiếp gia trì đến màu trắng phù thạch bên trên, nhưng người nắm giữ chỉ cần quán thâu pháp lực, liền có thể dùng hắn mở ra không gian chi môn. Đóng lấy, hắn lại tiện tay lấy ra một cái sở gia tộc nhân túi trữ vật, đem màu trắng phù thạch ném đi đi vào, cuối cùng lưu lại cấm chế, đem tiện tay ném đến phụ cận trong bụi cỏ. Đi thôi Giao Nhi, trước cùng phu quân đi chuyến Mạc Lan Thánh Thành, đem nhất niệm hóa đạo quyết nắm bắt tới tay, sau đó nhóm chúng ta liền xoay chuyển trời đất nam. Nguyên Giao nghe vậy, lúc này liền trốn vào Lạc Hồng đang điền. Sau một khắc, cái gặp Lạc Hồng chấp lấy tay, nhìn như bình thường một bước phóng ra, thân hình liền đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là tại ngoài mấy trăm trượng. Sáng sớm hôm sau, thương lộ bộ người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tại trong trí nhớ của bọn hắn hoàn toàn không có tối hôm qua yêu thú tập kích, đương nhiên cũng không có một vị Trác Tính lang thang tiên sư tồn tại, chỉ có tuổi nhỏ anh sang khi tỉnh lại. Trong lòng có dũng khí thất vọng mất mát cảm giác, nhưng nàng vô luận như thế nào cố gắng vơ vét ký ức, cũng tìm không ra trong này nguyên do. Tâm thần không yên phía dưới, nàng không cách nào nhập định tu luyện, liền tới đến anh lộ trong đại trướng, muốn hỏi thăm gia gia gần nhất có hay không phát sinh cái gì quái sự. Kết quả, nàng vừa vặn gặp được sáng sớm ra ngoài chăn thả tộc nhân vội vàng hấp tấp hồi báo, tại một bãi cỏ phát hiện nhiều cái hình người vết cháy, hiển nhiên, đây là có người thiêu chết tại nơi đó. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, anh lộ lúc này liền muốn dẫn người tiến đến điều tra, anh sang vốn không có hứng thú gì, nhưng trong cõi u minh lại hình như có cái gì hô hoáng nàng, phản phất có một cái thanh lãnh thanh âm tại bên tai nàng đọc lấy huyền ảo tu tiên pháp môn, ma xui quỷ khiến phía dưới, anh sang quyết định hộ tống gia gia cùng đi điều tra một phen, anh lộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt tự mình thương yêu nhất tôn nữ thỉnh cầu, trực tiếp đưa nàng ôm vào tuấn mã, liền hướng dị thường điểm mau chóng đuổi theo. Sau gần nửa canh giờ, mọi người đi tới kia phiến dị thường bãi cỏ, cái gặp xanh tươi tốt bãi cỏ bên trong ngổn ngang lộn xộn lấy nhiều cái hình người vết cháy, lẫn nhau ở giữa không có liên tiếp, có vẻ quỷ dị phi thường, đây cũng không phải là tự nhiên chi hỏa tạo thành vết tích, tan đứt, ngươi mau trở về đi mời từ tiên sư đến đây, anh lộ kiến thức rộng rãi, quét mắt vài lần tiện ý biết đến đây là tiên sư pháp thuật tạo thành vết tích, sắc mặt lập tức ngưng trọng ra lệnh, gia gia, nơi đó giống như có đồ vật. Anh sang chỉ vào một bụi cỏ, không quá xác định nói, nàng cũng không nhìn thấy trong bụi cỏ có đồ vật, mà là có dũng khí không hiểu trực giác, anh lộ không nghi ngờ gì, nhãn thần ra hiệu một bên tráng niên tộc nhân rủi ngựa tiến lên, rất nhanh đối phương tìm một cái túi nhỏ, cũng đem mang về, người bên ngoài không biết được vật này, nhưng tham gia qua thánh chiến anh lộ đã thấy qua rất nhiều, đây chính là tiên sư mới có thể dùng được túi trữ vật, nho nhỏ một cái, lại có thể chứa một tòa đại trướng vật phẩm, lập tức, anh lộ não bổ ra đêm qua có tiên sư tranh đấu ở đây tràn cảnh, cái này túi trữ vật nhất định là đắc thắng một phương hủy thi diệt tích sau vô ý lưu lại, việc này phải đối từ tiên sư đề cập, hiểu chưa? Anh lộ biết được túi trữ vật giá trị, lúc này liền cho một bên tộc nhân xuống phong khẩu lệnh, gia gia, có thể cho ta xem một chút sao? Đợi tộc nhân xác nhận lui ra về sau, anh sang nhãn thần mê ly thỉnh cầu nói, sang nhi, đây là tiên sư chi vật, ngươi còn không phải tiên sư, hiện tại còn đánh nữa thôi mở. Lời tuy nói như vậy, anh lộ vẫn là không có nhẫn tâm cự tuyệt anh lộ, liền đem túi trữ vật giao cho nàng. Kết quả, anh sang vừa mới tiếp nhận túi trữ vật, miệng túi liền sáng lên yếu ớt linh quang, nhất thời làm anh lộ tâm nhấc lên. Cũng may, sau đó cũng không phát sinh cái gì thảm kịch, vẻn vẹn một khối màu trắng phù thạch xuất hiện tại anh Sang trong tay nhỏ. Sau đó, lại bọn hắn hai ông cháu nhìn chăm chú bên trong chui vào anh Sang lòng bàn tay, chỉ để lại một điểm màu trắng ấn ký, thời điểm chưa tới. Cái gì thời điểm chưa tới? Ai đang nói chuyện? Anh Sang nháy hai lần con mắt, trong lòng cơ hồ bị nghi hoặc nhồi vào, lại không biết vì sao, cũng không có bất luận cái gì cảm giác bất an. Chương 475, trở về, hơn 20 ngày sau, ngày xưa Mạc Lan Thảo Nguyên cùng Thiên Nam chỗ giao giới, hôm nay Mạc Lan phàm nhân ở lại thành trì bên trong, Nhạc Vận chính tâm tự không yên ngồi tại một gian xa hoa trong phòng. Đột nhiên, Chung Gia Huynh muội một mặt mệt mỏi đẩy cửa vào, Nhạc Vận lập tức hướng bọn hắn ném đi hỏi thăm ánh mắt, vẫn là không có Lạc Huynh tin tức. Nhạc Thượng Sư, chúng ta có phải hay không nên hướng mấy vị thần sư xin giúp đỡ? Chung Mông than thở, lắc đầu nói, thế nhưng là cái này không nên a. Nhóm chúng ta khi trở về cũng không gặp được đột ngột nhân bao vây chặn đánh, luôn không khả năng đột ngột nhân có thể sớm đoán ra Lạc Huynh truyền tống nơi, tất cả đều đi vây công hắn đi. Chung Linh đối Lạc Hồng mất tích còn có cực lớn nghi vấn, rất là không nghĩ ra liền bọn hắn đều có thể bình yên trở về tình huống, quái vật kia đồng dạng nam nhân sẽ xảy ra chuyện. Lần này hắc vực truyền tống trước thời hạn một ngày, nói không chừng chính là đột ngột nhân làm tay chân, đương nhiên, cũng có thể là Lạc Huynh tại hắc vực bên trong gặp cái gì bất trắc. Nhạc Vận trầm giọng phỏng đoán nói đáy lòng càng phát bất an. Tóm lại, các ngươi lại tại biên cảnh tìm kiếm mấy ngày, nếu là còn không kết quả, ta liền đi thỉnh trọng thần sư ra mặt cùng đột ngột nhân thương lượng. Nhạc Thượng Sư quan tâm như vậy Lạc Mổ an nguy, ngược lại để Lạc Mổ có chút thụ sủng nhược kinh a. Nhạc Vận tiếng nói vừa dứt, Lạc Hồng thanh âm liền đột nhiên truyền vào ba người trong tai. Ba người cùng nhau lát nữa, lập tức liền gặp Lạc Hồng đứng tại cửa ra vào, khóe miệng hơi câu nhìn xem bọn hắn. Lạc Huynh bình an vô sự thật sự là quá tốt, Chung Linh tâm tư ít nhất, ngay lập tức liền mừng rỡ hô. Nhạc Vận trên mặt mặc dù cũng sắc thái vui mừng, nhưng Lạc Hồng luôn cảm thấy đối phương thấy không phải hắn. Lạc Huynh khi trở về thế nhưng là gặp phiền toái gì? Chung Mông gặp Lạc Hồng giờ phút này thần tinh khí chân, không có một chút bộ dáng chật vật, không khỏi hiếu kỳ hắn về muộn hơn tháng nguyên nhân. Ha ha, Lạc Mổ tại truyền tống ra hắc vực trước, cùng người đại chiến một trận, hơi thụ nhiều tổn thương. Sau khi ra ngoài lại là tại đột ngột nhân địa bàn, liền ẩn núp dưỡng thương một đoạn thời gian, ngược lại để ba vị đợi lâu. A, đúng, các ngươi khi trở về nhưng có gặp được đột ngột nhân bao vây chặn đánh. Đoạn đường này động hành xuống tới, Lạc Hồng kinh ngạc đến phát hiện đột ngột nhân là thật không có một chút động tác, thế là hắn không khỏi hoài nghi mình lúc trước có phải hay không tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nhắc tới cũng kỳ, đột ngột nhân chỉ có bình thường biên cảnh phòng giữ, căn bản ngăn không được nguyên anh tu sĩ. Nhóm chúng ta trở về lúc, thế nhưng là 10 điểm thuận lợi, Chung Mông sờ lên cằm, suy tư nói, khụ khụ, đã trở về, lại nghĩ những này cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi ở đây nhưng còn có việc cần hoàn thành, Lạc Mổ còn phải đi chuyến quý tộc Thánh Thành, có thể tiện thể các ngươi đoạn đường. Lạc Hồng thoáng có chút lúng túng ho khan một tiếng, đề nghị lập tức khởi hành, Lạc Huynh đã bình an trở về, chúng ta cũng không cần thiết ở đây dừng lại, liền phiền phức Lạc Huynh mang lên đoạn đường. Nhạc Vận vui vẻ đáp ứng. Lập tức, ba người liền cùng Lạc Hồng đi vào ngoài phòng, mấy tức sau một chiếc ma khí cuồn cuộn phi thuyền, thẳng vào mây xanh. Trong khoang thuyền, Lạc Hồng một bên đem ra sử dụng ma long chu, một bên nhớ lại hắn lợi dụng mộng dẫn thuật, theo đoạn sở hai nhà đạt được tình báo. Sở gia tiên tổ cũng không phải quỷ diện tàm kén tàm đời thứ nhất chủ nhân, bọn hắn cũng là theo khác tu tiên gia tộc đoạt tới, cho nên thiên ma chi chủng đi vào nhân giới bao lâu, Lạc Hồng vẫn là không được biết. Bất quá, sở gia bên trong ngược lại là có tiên tổ nghiên cứu qua quỷ diện tàm kén tầm, đi qua rất nhiều nếm thử, mới phát hiện cái này kiên không thể phá kén tầm, cái đối sát khí có phản ứng. Nói cách khác, tu tiên giả có thể dùng sát khí đem luyện hóa, nhưng cái này vẻn vẹn trên lý luận có thể thực hiện, bởi vì luyện hóa kén tầm cần thiết sát khí chính là con số trên trời, tuyệt không phải sức người có thể đụng, cho nên, này kén tầm một mực bị sở gia đem gác xó, cũng không phát triển qua tác dụng. Mà Thiên Ma Tông sở dĩ sẽ trở thành một cái chỉ có kết đan tu sĩ tu tiên gia tộc hậu trường, cuối cùng hắn nguyên nhân chính là phần này theo đoạn gia cướp mà mất đi kén tầm nghiên cứu điển tịch. Nói trắng ra là, sở gia chính là Thiên Ma Tông tìm về quỷ diện tàm kén tầm công cụ gia tộc. Như thế, Cừu Vô Cực sẽ đích thân cùng cái này tiểu gia tộc bàn bạc, cũng nói qua được. Bởi vì sở gia cùng Cừu Vô Cực cái tầng quan hệ này, Lạc Hồng theo sở gia lão tổ trên thân, hỏi Thiên Ma Tông trước đó mấy đời ma tử tình báo. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng xuất hiện ma tử chết bất đắc kỳ tử sự tình, nói cách khác này thiên ma chi chủng đã an phận thủ thường không sai biệt lắm 3-4 ngàn năm, lại trước đó tình huống, cũng không phải là Sở gia có khả năng liên quan đến. Lạc Hồng nghĩ phải biết đến lại kỹ càng một chút lời nói, liền phải tự mình cùng Thiên Ma Tông một chuyến đọc qua cổ tịch, hoặc là trực tiếp đến hỏi Hô Diên lão ma. Không có gì bất ngờ xảy ra, chuyến này sẽ an bài tại hắn tiến giai nguyên anh hậu kỳ về sau. Thiên ngoại ma quân tản những ngày này ma chi chủng, khẳng định cũng là có hắn tự mình mưu đồ, trong đó khả năng nhất chính là đem ma chủng ký túc tu sĩ xem như chiến lược dự trữ, để thời khắc khẩn cấp sử dụng, giống như bực này tồn tại, đóng cái cửa ải phải hàng ngàn hàng vạn năm, cho nên thời gian ngắn bên trong, ta nên là an toàn, nhưng ta cũng không thể toàn bộ nhờ vận khí, dù sao vận khí của ta nếu là nếu có thể, cũng không sẽ chọc cho trên loại phiền toái này. Lạc Hồng ở trong lòng tự giễu một phen, hắn thậm chí có chút may mắn thiên ngoại ma quân chính là nhân giới bên ngoài tồn tại, nếu không chỉ sợ hắn tại bị ký túc trong nháy mắt, liền vừa vặn phát tác, mà dứt bỏ vận khí. Lạc Hồng nếu muốn ở thiên ma chi chủng phát tác về sau, còn có thể lưu lại tính mạng, cũng chỉ có thể dựa vào một loại thủ đoạn, đó chính là tu luyện đúng nghĩa thân ngoại hóa thân. Bởi vì thiên ma chi chủng không có chui vào nguyên thần chỗ sâu quan hệ, nó ô nhiễm còn giới hạn tại Lạc Hồng nguyên thần chủ thể, cũng không lan đến gần những cái kia vây quanh chủ thể phân thần. Cái này cho hắn dùng phân thần luyện chế thân ngoại hóa thân cơ hội, chỉ cần ký ức tình cảm tương đồng, chủ nguyên thần coi như vẫn diệt tại thiên ma chi chủng, hắn cũng sẽ không chết đi. Đương nhiên, đây là Lạc Hồng hiện nay không có biện pháp ở dưới biện pháp, chủ nguyên thần có thế bảo trụ vẫn là phải bảo trụ, ý niệm chuyển động ở giữa. Ma Long Chu liền đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, mỗi mấy ngày công phu, liền đạt đến Mạc Lan Thánh Thành. Lần này đến thăm Mạc Lan Thánh Thành, Lạc Hồng nhận lấy Mạc Lan nhất tộc càng thêm nhiệt tình chiêu đãi, lung lạc chi ý phi thường nổi bật. Đây là tại hắn không có biểu lộ tự mình bây giờ chân thực tu vi tình huống dưới. Đối với đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ một chuyện, Lạc Hồng dự định cách mấy năm lại công bố, miễn cho người khác quá mức dễ dàng đem Trác Bất Phàm cùng Lạc Hồng liên hệ với nhau. Mạc Lan nhân thu được đại lượng giới tinh, chính là thu được lại lần nữa cuộc khởi cơ hội, cho nên lão phụ tóc trắng chẳng những không có nuốt lời, mà lại rất sảng khoái đem lịch đại Mạc Lan thần sư tu luyện nhất niệm hóa đạo quyết tâm đắc trải nghiệm cũng cùng nhau cho Lạc Hồng cầm tới mình muốn đồ vật về sau. Lạc Hồng không có tại Mạc Lan Thánh Thành dừng lại, lập tức liền ngựa không dừng vó hướng Hoàng Phong Cốc phương hướng phi độn. Bất quá tiện đường hắn còn dự định đi Hoàng Phong Cốc tại Bắc Lương Quốc địa điểm của một chuyến, nhìn xem sư tỷ tại Hoa Thần Phong tu luyện được nhưng thuận lợi. Phu quân, tự ma tháp bên trong không phải phong ấn một tôn thanh vực ma sao? Thiên ma chi chủng sự tình, có lẽ cái này vực ngoại thiên ma sẽ biết rõ một chút. Là Lạc Hồng phi độn đến Trung Linh Sơn Mạch phụ cận lúc, Nguyên Giao đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Chương 476, Bàn Sơn Di Nhạc. Lạc Hồng nghe nói lời ấy không khỏi sững sờ, hắn đem thanh vực ma xem như tháp tín hiệu nhiều năm, không sai biệt lắm đã quên đối phương chính là hóa thần cấp tồn tại. Cảnh giới này vực ngoại thiên ma, chỉ cần lại hướng trên bước ra một bước, liền có thể trở thành thiên ngoại tâm ma tộc một thành viên. Theo hắn trong miệng, xác thực cực khả năng đạt được thiên ma chi chủng tình báo. Mặt khác, ta hiện tại càng không chi lực đã tiểu thành, cũng là thời điểm thu hồi đã từng mất đi bảo vật. Suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng liền định ra Trung Linh Sơn Mạch chi hành. Bất quá Lạc Hồng cái này nhưng không có qua gia môn mà không vào thuyết pháp, thăm hỏi sư tỷ vẫn là hiện nay vị thứ nhất. Một lát sau, Lạc Hồng liền độn đến Hoàng Phong Cốc địa điểm của phụ cận, xa xa chỉ thấy hộ tông đại trận tại vận chuyển bình thường, hắn lập tức an tâm không ít, nhưng lập tức lông mày của hắn liền khóa chặt bắt đầu, chỉ vì tại hắn thần thức phạm vi bên trong, lại có hai đạo nguyên anh cấp pháp lực khí hơi thở giấu ở đại trận bên ngoài. Tập trung nhìn vào, Lạc Hồng phát hiện hai người này bộ dạng khả nghi, tuyệt không phải mang theo thiện ý mà đến, lại chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người phục sức giống như là tán tu, nhưng hai người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.